chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, cương đàn, thiết đàn, cẩu đàn. Dựng thẳng ngày sáng sớm, công bộ thị lang Hùng Sơ Mặc mang theo 6 tên tâm phúc thủ hạ đi vào hậu cần phủ. Nói là tâm phúc, kỳ thật cũng chính là mấy cái trung thực đáng tin thợ thủ công mà thôi. Dù sao trước đó Hùng Sơ Mặc nhân duyên thực sự không hề tốt đẹp gì. Mặc dù hỗn đến thị lang tình trạng này, nhưng thật đúng là không có mấy cái có thể dùng tâm phúc đại tướng. Cũng may chuyện này cũng không cần quá mức phiền phức, cho nên chỉ cần mang lên mấy cái tay chân lanh lẹ, chịu nghe lời nói lại trung thực người có thể tin được đến là được. Lâm đại nhân, vi thần đưa tin. Hùng Sơ Mặc sáng sớm liền dẫn lục nữ đến, nhìn thấy vừa mới rời giường Lâm Tử Phàm, một mặt kích động lộ rõ trên mặt. Nàng mấy năm này mặc dù qua cũng không tệ, nhưng lại một mực không bị người coi trọng, thậm chí bị đồng liêu xa lánh. Bây giờ có thể có cơ hội biểu hiện ra bản thân, tự nhiên là rất hưng phấn. Tới thật sớm hắc, Lâm Tử Phàm ngay tại hút trượt mì sợi. Các nàng liền đến, mà lại từng cái tinh khí thần đều rất không tệ, để hắn có chút hài lòng. Mấy vị này là, hắn nhìn về phía lục nữ, mặc dù biết là Hùng Sơ Mặc mang tới người, nhưng khoảng thời gian này muốn cùng một chỗ cộng sự, cũng nên nhận biết một chút mới tốt. Lâm đại nhân, các nàng tỉ muội 6 người chính là thần tuyển tới giúp đỡ. Tay chân chịu khó, cũng rất trung thành trung thực. Đại nhân yên tâm, Hùng Sơ Mặc vội vàng mở miệng, sau đó hướng lục nữ nói, mấy người các ngươi, còn không bái kiến Lâm đại nhân. Thảo dân gặp qua Lâm đại nhân, lục nữ ngay cả khom mình hành lễ. Các nàng đều không có gì chức quan, là công bộ quản hạt phía dưới thợ thủ công, cho nên đều là lấy thảo dân tự cho mình là. Chờ một chút, Hùng Thị Lang, ngươi vừa mới nói các nàng là tỉ muội. Lâm Tử Phàm có chút mới lạ, mặc dù cái này 6 cái đại muội giấy nhìn qua hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần, nhưng từ tuổi tác đến xem có vẻ như không kém nhiều. Cái này mẹ nó có thể chết 6 tỉ muội, nói đùa đâu a. Hồi đại nhân, chúng ta thực sự là tỉ muội 6 người. Hùng Sơ Mặc không có lên tiếng âm thanh. Kia lục nữ bên trong nhìn nhiều tuổi nhất, nhưng cũng bất quá là trung niên mỹ phụ bộ dáng nữ tử cung kính đáp lại nói, chúng ta cùng cha cùng mẫu, là thân tỉ muội không sai. Thảo dân là lão đại, tên Lý Cương Đạn, nhị muội tên là Lý Thiết Đàn, tam muội Lý Mộc Trứng, tứ muội Lý Thổ Trứng, ngũ muội Lý Cẩu Đàn, lục muội Lý Cương Đàn. Mỗi nói đến một người danh tự, tướng đối ứng người liền sẽ đối Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là người này chính là mình, nhưng Lâm Tử Phàm lại càng nghe càng không thích hợp. Chờ một chút, tha thứ ta nói thẳng, tên của các ngươi, đại nhân, ngài không cần để ý. Nhị muội Lý Thiết Đàn lạnh nhạt cười. Thảo dân phụ mẫu đều không có văn hóa gì, huống chi, nữ hài tử, lấy tên tiện một điểm, dễ nuôi. Lâm Tử Phàm, được rồi, lý do này rất mạnh cường đại. Nói trở lại, tại đại hạ cổ đại, có vẻ như cũng có loại này danh tự. Liên tiếp xuống tới liền không có một cái dễ nghe cái chủng loại kia. Nguyên nhân cũng là nghe nói, nam hài tử danh tự tiện dễ nuôi, nhưng liền xem như xuyên qua đến nữ quyền thế giới, mấy cái nhan giá trị chí ít 8 phần đại muội giấy lấy loại này danh tự, cũng vẫn là để Lâm Tử Phàm không thể nào tiếp thu được. Nếu là các nàng dáng dấp xấu, từng cái con lừa cầu ngựa trứng, hoặc là tối như mực như than đá, cũng là thì thôi, hết lần này tới lần khác các nàng nhan giá trị quá quan, dáng người cũng quá quan, cái này tương phản cảm giác thực sự quá mức mãnh liệt, để Lâm Tử Phàm cũng nhịn không được gật gù đắc ý. Tốt a, ngươi vừa mới nói lục muội gọi là cái gì nhỉ? Đại nhân, thảo dân Lý Trung Đình. Lục muội có chút không tốt ý tứ mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tại sao không gọi cái gì chứng? Lâm Tử Phàm nháy mắt. Được rồi, năm người tỉ tỉ danh tự một cái so một cái cao đại thượng. Đến lục muội nơi này, đột nhiên thay đổi. Thảo dân mẫu thân nói, lúc ấy không chuẩn bị muốn thảo dân tới, nhưng đột nhiên liền mang bầu. Lại tăng thêm trong nhà nghèo, xem chừng nuôi không sống ta, cho nên liền lấy cái bình thường một chút danh tự, chuẩn bị phó thác cho trời. Hợp lấy ngươi là bốc lên nguy hiểm tính mạng mới làm tới một cái dễ. Nghe danh tự, Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều vẫn là cảm nhận được từng tia bi thương. Tên của các nàng vì sao lại khó nghe như vậy? Bởi vì tên xấu dễ nuôi. Nhưng sự thật thật là dạng này a. Đây chẳng qua là phong kiến mê tín bên trong cặn bã mà thôi. Căn bản không thể tin. Các nàng chi như vậy, vẫn là như năm đó đại hạ giai đoạn kia đồng dạng. Nghèo quá, chữa bệnh điều kiện quá lạc hậu, sinh hoạt điều kiện càng là có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Nếu là chữa bệnh điều kiện tốt một chút, nhân dân giàu có một chút, lại có ai sẽ cho nhà mình con cái lấy loại này danh tử? Thảo dân tỉ muội danh tự thô tục, để đại nhân chê cười. Thấy Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư, Lý Cương Đản ngay cả mở miệng nói xin lỗi. Thái độ hèn mọn, để Lâm Tử Phàm không khỏi khe khẽ thở dài. Các ngươi không cần như thế. Đã đến hậu cần phủ, đó chính là người một nhà. Cũng không cần lấy cỏ gì dân tự xưng. Trực tiếp dùng ngươi ta là được. Lâm Tử Phàm mở miệng, đối với một người hiện đại mà nói, vẫn là rất không quen quá mức phức tạp lý giải, cũng thấy rất không tiện. Về sau một đoạn thời gian, các ngươi liền tại ta hậu cần phủ học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng, ngạch, không phải, mỗi ngày cố gắng, tranh thủ sớm ngày học thành. Từ sau lúc đó, chỉ cần các ngươi không phản bội đại đường, bản quan có thể cam đoan, tương lai của các ngươi rất có triển vọng. Tạ Lâm đại nhân, bao quát Hùng Sơ Mặc ở bên trong, tất cả mọi người đại hỉ, đối Lâm Tử Phàm chắp tay nói lời cảm tạ, nhất là bây giờ vẫn là thảo dân Lý Cương Đản sáu tỷ muội. Nhà các nàng bên trong vốn là nghèo khó, nếu không cũng sẽ không tỷ muội sáu người tất cả đều ra làm việc. Mà tại đến hậu cần phủ trên đường, Hùng Sơ Mặc cũng đại khái cho các nàng giảng giải đến nơi này là làm gì. Bởi vậy, các nàng cũng biết, mình sắp tiếp xúc đến, chính là đại đường quan trọng nhất. Một khi mình thật có thể học thành, tiền đồ tương lai, còn dùng cân nhắc, kia đích thật là như Lâm đại nhân nói. Chỉ cần không phản bội cái gì, tiền đồ một mảnh cẩm tú a tương đương. Đại nhân, chúng ta chắc chắn hết sức. Hùng Sơ Mặc nghiêm mặt nói, chính là không biết, chúng ta ngu dốt, có thể hay không học được. Chuyện này dễ nói, có ta ở đây, còn có các ngươi học không được. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, cùng các nàng bảy người trò chuyện với nhau. Cách đó không xa Đông Xương Phòng, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến năm nữ đều tại. Các nàng trông mong nhìn xem Hùng Sơ Mặc cùng Lý Cương Đản tỉ muội cùng Lâm Tử Phàm chuyện trò vui. Vẻ, mỗi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tức giận. Đáng ghét, các nàng quả nhiên không có ý tốt. Cái kia công bộ thị lang Hùng Sơ Mặc quá đáng ghét. Vậy mà tìm đến sáu cái thân tỉ muội, tâm hắn đáng chết a. Cái này rõ ràng là nghĩ dụ hoặc nhà ta đại nhân. Không được. Tuyệt đối không thể để cho các nàng đạt được. Cái này sau cái tiểu lãng đề tử, còn có kia Hùng Sơ Mặc bản nhân khẳng định đều đối nhà ta đại nhân có ý nghĩ xấu. Đây là khẳng định, bọn tỉ muội, lần này, chúng ta cũng không thể lại từng người tự chiến. Không sai, vì nhà ta đại nhân, chúng ta nhất định phải liên thủ kháng địch. Đúng, liên thủ, nhất định phải liên thủ. Trừ bệ hạ bên ngoài, nhà ta đại nhân, ai cũng không thể cướp đi. Ai muốn đoạt, chúng ta liền với ai gấp. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.